Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 80, cao cấp người viết ca khúc. Góc truyện audio.com. Ngày thứ hai là thứ bảy. Lâm Uyên 9 giờ đến công ty soạn nhạc bổ. Sau khi vào cửa, hắn phát hiện chung quanh đồng nghiệp nhìn mình ánh mắt không đúng lắm. Ngô Dũng thần thần bí bí lại gần, nhỏ giọng hỏi Lâm Uyên: "Người biết Dương Phụ sao?" "Ai?" "Dương Trung Minh tiền bối." "Nhận biết." Lâm Uyên nghe qua Dương Trung Minh tác phẩm. Ngô Dũng nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Khó trách hắn không tức giận. Nhận biết lời nói liền nói xuôi được. Lâm Uyên không có nghiên cứu kỹ Ngô Dũng lời nói. Ngô Dũng cũng tuyệt đối sẽ không biết. Lâm Uyên đối, nhận biết, hiểu, cùng hắn đối cái từ này hiểu là hoàn toàn bất đồng. Lúc này Chu Thụy Minh tới. Hắn hôm nay trên mặt tựa hồ có hơi vui mừng. Vừa vào cửa liền nói: "Lâm Uyên, tới ta phòng làm việc một chuyến." Lâm Uyên đi theo đối phương tiến vào phòng làm việc. Lão Chu cười cười nói: "Người ngồi xuống trước." Lâm Uyên gật đầu một cái, ngồi ở phòng làm việc trên ghế salon. Lão Chu lấy ra một tờ đơn cách: "Người xem một chút cái này đi." Lâm Uyên nhận lấy tờ đơn. Trên bảng khai hàng ra Lâm Uyên danh nghĩa tứ thủ bài hát. Ca khúc phía sau chính là liên tiếp lượng, sinh như hạ hoa, lượng 333 vạn. Cá lớn, lượng 501 vạn, dịch nhiên dịch bạo tạc, lượng 421 vạn, khí cầu, lượng 357 vạn. Lâm Uyên bừng tỉnh, khó trách ngày hôm qua phát tiền lương thời điểm. Ca khúc phân chia lại phi thường hiếm thấy đột phá 600 ngàn. Nguyên lai mình trước mặt vài bài hát lượng một mực ở vững bước tăng lên. Tốc độ tăng lên, thậm chí vượt qua ca khúc mới vừa phát hành tháng kia phần. Tin tưởng ngươi sớm biết. Lão Chu có chút hưng phấn nói. Mấy tháng qua này, người viết này vài bài hát tiềm lực cũng cao vô cùng. Lượng một mực ở vững bước tăng lên. Phần lớn đều có đột phá ngàn vạn tiềm lực. Ta sáng sớm hôm nay, nhìn xuống phía dưới ngành phát tới này chương bảng dữ liệu thời điểm, thật là bị ngươi sợ hết hồn. Lâm Uyên, hắn cũng không biết, bởi vì hắn không có đóng chú. Bất quá hắn từ ca khúc lượng khuynh hướng biến hóa chung biết một cái đạo lý. Mùa bóng thành tích cũng là không phải hết thảy, chỉ là bởi vì có chút bài hát thích hợp đánh bảng, có chút bài hát không thích hợp mà thôi. Chân chính quyết định ca khúc giá trị là không phải đơn mùa bóng thành tích, mà là một bài ca hậu tiếp theo tiềm lực. Đây là do Tần Châu hoàn cảnh lớn quyết định. Mỗi tháng đều có nhóm lớn ưu tú bài hát mới xuất hiện. Ngoại trừ trong nghề chuyên nghiệp nhân sĩ cùng với một ít âm nhạc say mê công việc, không người có thể thời khắc giữ chú ý bảng danh sách biến hóa. Rất nhiều người có thể là cách mấy tháng mới nghe được mấy cái mùa bóng trước ca khúc, hơn nữa đem ra nhập chính mình bài hát đơn. Có chút bài hát cùng tháng lượng khả năng trực tiếp phá 5 triệu, thậm chí vượt ngàn vạn. Đánh bảng thật là vô địch. Nhưng đến tiếp sau này mấy tháng, những thứ này bài hát lượng lại trì trệ không tiến. Mà có chút bài hát cùng tháng lượng khả năng chỉ có mấy trăm ngàn, nhưng đến tiếp sau này lại có thể dễ dàng đột phá triệu thậm chí ngàn vạn cấp. Cầm Lâm Uyên, khí cầu theo lệ. Bài hát này tháng 2 phát hành, cùng tháng lượng ở bài hát của Lâm Uyên chung là cao nhất. Nhưng đến 3 tháng, bài hát này lượng lại tựa hồ như cũng không có gì tăng trưởng. Điều này nói rõ, có một ít bài hát là những người nghe trong thời gian ngắn thích nghe. Nhưng nghe lâu liền sẽ cảm thấy chán ngán. Loại này bài hát tương đối thích hợp đánh bảng. Ngắn hạn cảm giác mới mẻ quá mạnh. Thậm chí khí cầu đánh bảng cũng không đoán lợi hại. Dựa vào càng nhiều, hay lại là ban đầu Weibo nhiệt lục soát bên trên phát động khí cầu khiêu chiến. Tần Châu những người nghe, ở mỗi tháng lượng lớn bài hát mới trước mặt, đã thêu hoa mắt, ngắn ngủi một tháng không đủ. Bọn họ khả năng yêu cầu lâu hơn thời gian, mới sẽ biết rõ mình thích nhất là kia một ca khúc. Hơn nữa, Tần Châu âm nhạc còn có một cái quy tắc. Mỗi bài hát, Mỗi tháng đều có 5 lần miễn phí thử nghe cơ hội. Như vậy quy tắc hạ, liền ắt sẽ có một ít miễn phí loại xuất hiện. Bởi vì đối với có vài người mà nói, coi như thích một ca khúc cũng không cần tiêu tiền. Mỗi tháng 5 lần miễn phí thử nghe cơ hội là đủ rồi. Người thích ca khúc, mỗi tháng sẽ nghe mấy lần? Nguyện ý, hoặc là thích vô cùng bài hát này, hoặc là chính là căn bản không quan tâm này điểm tiểu tiễn. Cho nên, ở Tần Châu âm nhạc đánh bảng một năm 12 mùa bóng, rất khó nhìn đến một ca khúc phát hành thủ nguyệt, lượng liền bạo nổ tới trình độ nhất định, trừ phi bài hát kia thật tốt đến nghịch thiên trình độ. Điểm này cùng địa cầu là không giống nhau. Tứ thủ rồi, lão Chu nhìn chằm chằm Lâm Uyên. Chỉ cần còn nữa một bài lượng phá bách vạn bài hát, người liền có thể trở thành cao cấp người viết ca khúc. Cũng chính là lầu 10 soạn nhạc bộ Tân Vương bài. Còn có câu muốn nói, lão Chu không nói, đó chính là, nếu như Lâm Uyên năm nay liền trở thành cao cấp người viết ca khúc, vậy hắn thì sẽ là toàn bộ tinh mang trẻ tuổi nhất một chương vương bài. Lâm Uyên gật đầu một cái. Lão Chu cười nói, được rồi, ngươi đi làm việc trước. Thuận tiện tiết lộ cho ngươi một tin tức. Gần đây công ty phía trên cũng đang chú ý ngươi. Chuyện này đối với ngươi tương lai rất mới có lợi. Lâm Uyên đứng dậy, đi tới cửa thời điểm. Hắn nghe được lão Chu gọi điện thoại. Dương Trung Minh từ Tề Châu trở lại. Ta dự định lại phái người tới. Phái người đi Tề Châu. Do dự một chút, Lâm Uyên rời đi, trở lại chỗ ngồi. Lâm Uyên yên lặng suy nghĩ. Còn kém một ca khúc. Mình chính là lá bài chủ chốt. Có muốn hay không bây giờ liền quyết xông qua. Ngược lại tháng trước không phát bài hát. Coi như là chậm một cái nguyệt chứ. Mà lại thành là vương bài. Mới có thể bắt được cao hơn phân chia. Đây là Triệu Giác nói. Đối Lâm Uyên mà nói, rất có sức dụ dỗ. Vì vậy, buổi tối hồi trường học trên đường, Lâm Uyên rốt cuộc có quyết định. Hắn đi ở trường học trên đường, lấy điện thoại di động ra, gọi đến Tôn Diệu Hỏa điện thoại. Tôn Diệu Hỏa tiếp rất nhanh. Lâm Uyên điện thoại hắn luôn luôn đều là dây tiếp. Hơn nữa mở miệng chính là một câu nói như vậy. Học đệ, cần ta làm gì? Qua một thời gian ngắn, tới công ty viết bài hát, Lâm Uyên mở miệng nói. Hắn định đem Hồng Mân Côi giao cho Tôn Diệu Hỏa. Đây là hắn trên tay cuối cùng một ca khúc, rất thích hợp sung lượng. Tôn Diệu Hỏa thanh nhạc điều kiện cũng có thể khống chế bài hát này. Cái gì? Tôn Diệu Hỏa lấy vì mình nghe lầm. Lâm Uyên suy nghĩ một chút nói. Không, 5 phân chia. Nói xong, Lâm Uyên cúp điện thoại, không cho đối phương nói giá không gian. Lúc này Tôn Diệu Hỏa chính đi ở trên đường chính, bỗng nhiên nghe được tin tức này, bối rối chừng mấy giây, cho đến Lâm Uyên cúp điện thoại, trong điện thoại di động truyền tới liên tiếp âm thanh bẩn. Hắn mới phục hồi tinh thần lại, biết Lâm Uyên vừa mới câu nói kia ý tứ, y dài, hắn bỗng nhiên hớn hở ra mặt. Cơ hồ là hôi tay múa chân. Thiếu chút nữa đem điện thoại di động quăng bay ra đi. Ta lại phải phát hỏa. Đại đường phố thượng nhân lưu xuôi ngược. Nhưng Tôn Diệu Hỏa chẳng ngó ngàng gì tới. Ở đầu đường tận tình vui chơi. Thậm chí vui vẻ hát lên rồi bài hát. Ta là này chói mắt trong nháy mắt. Là vạch qua chân trời sát ngọn lửa kia. Người chung quanh liền vội vàng tránh ra hắn. Đi ngang qua cô bé ngạc nhiên nói. Mụ mụ, cái này thúc thúc là thế nào? Nữ hài mẫu thân thở dài. Mặt đầy cảm khái. Đều là bị sinh hoạt bức cho a. Sau này ngươi nhất định phải học tập thật giỏi. Trưởng thành mới sẽ không giống như hắn như vậy. Ồ, nữ hài cái hiểu cái không gật đầu một cái. Cách chương.